Chương 868, Quỷ dị tử linh. Chương 868, theo cuối cùng một cái hắc kỵ sĩ tiêu thất, tử linh trong đội ngũ sau cùng Vu Yêu bắt đầu nếm thử lui lại. Lần lượt xé liệt không gian, nhưng là lại lần lượt truyền tống không đi. Mặc dù không có trí tuệ, thế nhưng những thứ này Vu Yêu bản năng minh bạch bọn họ đi chưa xong. Đi không nổi, liền liều mạng. Không trung bay múa cốt long, nói là cốt long, nhưng trên thực tế sử dụng các loại sinh mạng xương cốt hợp lại thành cốt long dáng vẻ. Theo Vu Yêu huy động trong tay cốt trượng, hơn một vạn cái cốt long dồn dập đáp xuống. Ấm hết thể cốt long tự bạo, cũng may những thứ này cốt long chỉ là bán thần tự bạo huy lực còn không phá nổi thần ngục đại trận. Cốt long tự bạo hóa thành mạn bèn cốt phấn, những thứ này bột phấn hợp thành một đạo cốt tường ngăn trở thần ngục đại trận. Có này đạo la chán, từng đạo tử linh thần lực bắt đầu ngưng tụ. Phản kích dự cảm bất tường, để gần xô trước tiên hạ lệnh đánh trả. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong chiến trận tâm một cái phi chu bay lên trời. Chiến trận cũng không phải tùy tiện là có thể điệp ra lực lượng. Chức nghiệp bất đồng, tu luyện lực lượng bất đồng, trên lý thuyết đại đa số chiến trận cũng không thể bày thành công. Thần ngục đại trận mượn tù thần xương liên bày thành công, cũng chỉ là điều đi trong đó chức nghiệp giả lực lượng tăng phúc tù thần xương liên lực lượng. Muốn phát huy công kích tác dụng, còn cần mọi người nắm giữ cùng một loại thần thuật. Thần thuật, lấy pháp tắc làm căn cơ thần linh dành riêng. Từng cái thần linh đều có chính mình thần thuật. Thế nhưng muốn mọi người nắm giữ cùng một cái thần thuật cũng quá khó khăn, mà không làm được đến mức này chiến trận uy lực cũng chỉ có thể phát huy một cái da lông. Loại này chắc trở, cũng là chiến trận càng ngày càng ít nguyên nhân trọng yếu. Bây giờ tập trung mọi người lực lượng quán chú đến tiểu hồng ô mai thiên chu bên trong, đã là hiện nay mọi người liên thủ tốt nhất kết quả. Theo thần lực quán chú, tiểu hồng ô mai thiên chu bắt đầu toàn diện kích hoạt. Bạch ngân bát giai phi chu. 129.600 lần tốc độ ánh sáng, căn bản không cần bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần đụng tới là có thể đụng chết mục tiêu. Đối diện hơn 1.000 cái bạch ngân nhất giai đến cấp 3 Vu Yêu, căn bản không khả năng ngăn trở phi chu va chạm. Âm một đạo hồng sắc tàn ảnh sẽ qua, hết thể Vu Yêu hóa thành mạn bèn xám lạnh huyết vũ. Cùng lúc đó, còn sót lại tử linh thần lực ngưng tụ thành một cây cốt mâu. Nguy hiểm thật gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Căn này cốt mâu, chắc là những thứ này Vu Yêu nắm giữ cùng một loại thần thuật. Tương đối mà nói, những thứ này tử linh sử dụng mới thật sự là chiến trận, thần ngục trong đại trận bọn họ chỉ là tương đương với tù thần xương liên bổ sung năng lượng khí. Vừa rồi cái này thần thuật thật muốn phóng xuất. Sợ rằng có thể xuyên thấu thần ngục đại trận mang đến thương vong. Gần sổ vây tay, tiểu hồng ô mai thiên chu hư không lóe lên bay trở về trong tay, dây thừng bên trên khổn trói lấy hơn 1.000 cái Vu Yêu hồn hỏa. Không giống với bình thường tử linh hồn hỏa, những thứ này hồn hỏa hoàn toàn không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tử linh, nói cho cùng cũng là một loại sinh mệnh. Chỉ là loại này sinh mạng sinh mệnh lực thiên hướng về mặt trái. Cùng bình thường sinh mệnh so sánh với vừa lúc tương phản. Chết rồi gần số một chút tra xét, thần ngục thú chấn áp phùng hợp quái cùng hắc kỵ sĩ toàn bộ chết rồi. Những thứ này tử linh, sợ rằng từ lúc lâu đời niên đại đã lần nữa tử vong. Bây giờ nhìn như sống còn có thể chiến đấu, kỳ thực bất quá là cái này tiểu hình vũ trụ có đặc thù nào đó pháp tắc duy trì bọn họ sinh mệnh, một ngày ly khai loại này pháp tắc hồn hỏa thì sẽ hoàn toàn tắt. Thi thể đâu gần sổ nhìn về phía hắc kỵ sĩ cùng phùng hợp quái thi thể. Chân quý nhất hồn hỏa là giả, nếu như thân thể hoàn hảo, cao giai tử linh thân thể vô luận là lấy tư cách hiến tế tài liệu vẫn là chế tác khối lỗi, đều cụ bị không giống bình thường giá trị. Nếu như trong cơ thể còn có thần cách những thứ này tử linh giá trị thì càng cao. Tinh thần lực xúc tua hơi đụng vào. Tất cả thi thể đều hóa thành cho bụi. 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên đi qua, những thứ này tử linh sinh mệnh đã không cụ bị bất kỳ giá trị gì. Cơ hồ là trong nháy mắt, gần số liền nghĩ đến chính mình chân thực lĩnh vực. Tử linh vẫn tồn tại, là bởi vì cái này tiểu hình vũ trụ thần bí pháp tắc. Nếu như tản ra chân thực lĩnh vực, cách tuyệt tử linh cùng loại này phép tắc liên hệ, sợ rằng mặc kệ mạnh bao nhiêu tử linh đều sẽ trong nháy mắt miểu sát. Bất quá nghĩ lại, chân thực lĩnh vực tính đặc thù vẫn là ẩn giấu đi tương đối khá. Đáng tiếc gần sổ tiếc nuối nói, hắc kỵ sĩ cái loại này chiến trận xem ra là không có trông cậy vào. Không đúng gần sổ trong đầu linh quang lóe lên, hắn dường như thật có biện pháp có thể được chiến trận. Loại thứ nhất, thời gian nghịch lưu. Đem một cái hắc kỵ sĩ thời gian nghịch lưu đến còn sống thời điểm, đến lúc đó siêu hồn dĩ nhiên là có thể được chiến trận, chỉ là chỉ bằng hắn bây giờ năng lực, trừ phi thiêu đốt mấy vạn tích thời quang long bổn nguyên huyết mạch. Chỉ là vừa nghĩ, gần số liền lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Trừ cái này cái, cũng chỉ còn lại có một loại khác. Thập đại thần khí một trong nữ hoa thạch, cái này đến từ huyễn tưởng thế giới thần khí mặc dù chỉ là bạch ngân nhất giai, nhưng là lại cụ bị một tia trí cao pháp tắc tạo hóa pháp tắc. Nếu như hao hết thần khí lực lượng thật có khả năng trọng tố hồn hỏa sống lại một cái hắc kỵ sĩ. Ngoại trừ Đông Hoàng Trung cùng luyện yêu hồ, còn lại thần khí đều bị chiến tranh mẫu xảo cây phá hư. Muốn chữa trị, hiện nay chỉ có một biện pháp. Thuần Hoàn thu về phòng, đánh số 036, thành phẩm hiệu quả là miễn là đem hư đồ đạc bỏ vào căn phòng này. 24 giờ sau đó sẽ bị sửa chữa tốt giống như mới. Nhưng tuyệt đối không muốn ở dự định thời gian phía trước mở cửa phòng. Tờ này chỉ định tạp phiến, hắn đã từng một tấm. Từ đạt được thập đại thần khí hài cốt, hắn vẫn tại tìm kiếm chế tạo tờ này chỉ định thẻ các loại tài liệu. Dù sao một ngày thập đại thần khí toàn bộ chữa trị, có thể bày thành công thất khước chi trận triệu hoán vòng quay thời gian tiến hành xuyên không. Những tài liệu khác đều dễ nói, phiền toái là nhất định phải tạo hóa thuộc tính tài liệu có thần tính. Loại vật này thực sự quá chân quý. Ngay cả là Hoàng Kim Thần Cung hắn đều không tìm được quá. Duy nhất có khả năng nhất khởi nguồn chỉ có Vĩnh Hằng Tế Đàn, nhưng là nhiều hơn gấp đôi trao đổi đại giới thực sự quá đắt giá. Trước đây thập đại thần khí cũng không phải cần dùng gấp, hắn cũng không có cam lòng cho trực tiếp tìm Vĩnh Hằng Tế Đàn trao đổi. Không có trả giá nào có hồi báo gần sổ nghị cực kỳ tinh tưởng, lúc này đây dù cho trả giá nhiều hơn nữa cũng không có thể do dự. Bỏ qua lần này đạt được hắc kỵ sĩ chiến trận cơ hội, còn muốn tìm được một cái thích hợp hắn pháp sư quân đoàn chiến trận không dễ dàng, lại nói lúc này đây hắn chỉ là muốn chữa trị một món trong đó thần khí nữ hoa thạch, gấp đôi tổn hao quyết tâm hắn còn chịu được nổi. Huyền Minh bói toán gần sổ lòng bàn tay hiện lên một viên quy giáp mặt trái dạng nước. Hắn ở dự ngôn, cuối cùng xác nhận một chút cái này hoang cổ thần vực ngoại trừ chiến trận có còn hay không còn lại cụ bị vật giá trị, nếu như không có kế tiếp có thể bắt đầu điên cuồng giết chóc mô thức. Không cần đang tìm bảo vật bên trên lãng phí nhiều thời gian hơn. Hoang cổ trong tinh vực tâm nhìn bói toán nêu lên, gần sổ trong lòng xẹt qua vài loại suy đoán. Tuy là nơi đây trải qua vô số năm vật có giá trị không phải mục chính là bị tử vong chi lực phá hư, thế nhưng luôn luôn một ít gì đó, tỉ như chủ thần thi hải, tin tưởng mặc dù trải qua 3.000 luân hồi kỷ nguyên cũng có thể có một chút lưu lại. Cái này thế giới, không lâu mới bị một đám hoàng kim cướp sạch. Chân chính có vật giá trị, tin tưởng cũng chỉ có tinh vực hạch tâm còn lại một điểm. Lĩnh chủ, chúng ta kế tiếp ác ma đốc quân củ hệ cả nhìn hồi lâu không nhúc nhích gần sổ hỏi. Xuất phát gần sổ phục hồi tinh thần lại nói rằng, cưới tiểu hồng ô mai thiên chu thẳng tắp đi trước tinh vực hạch tâm, trên đường phàm là gặp phải tử linh toàn bộ diệt tuyệt, ta cần bế quan 2 ngày, từ ngươi tới chỉ huy trên đường chiến đấu, nếu như gặp gỡ giải quyết không hết lại gọi ta là DS. Cảm ơn nhân vật chính 588 khen thưởng, cảm ơn đoạn tràng thảo 12 tháng 5 năm 00 khen thưởng, cảm ơn Ge 2010, lạc đường tâm duyên, ngoe trạch biến thiên cơ, xuyên qua bên trong Ge thương tâm khen thưởng.